Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 14, tiễn lão gia gia pháp. Góc truyện audio.com. Ở tửu quán cùng nam tử kia dây dưa lâu như vậy, lại ở trên đường tìm nha nha mất tích, lập tức biến sắc, tiễn đa đa cùng nha nha liều mạng chạy đến bên hồ. Mới phát hiện hoa đăng sớm đã tắt, tiễn đa đa hận đến tức giận nghiến răng. Hai cái nha đầu ở đình viện hoảng lên, thẳng đến khi xác định an toàn, nha nha hướng trên vai tiễn đa đa phóng lên, dùng mông nàng muốn trèo tường đi qua, cũng không ai đến nghênh đón mà đến lại là một trận âm thanh quát lớn. Tiễn đa đa, ngươi cấp cha bỏ lại đây, chạm vào, sợ tới mức nha nha nương tay, vừa vặn đem tiễn đa đa cả người hướng từ trên tường rớt xuống dưới. Xú nha nha, tiễn đa đa thật sự là ủy khuất mông chính mình, một ngày bị quăng ngã hai lần, nha nha giọng điệu ủy khuất, tiểu thư, tiễn đa đa, người mau cút lại đây, lại là tiếng kêu cha nàng, thật không biết người cổ đại là nghĩ như thế nào, vì sao luôn nói cuồn cuộn linh tinh trong lời nói, vì thế tiễn đa đa thật sự nằm úp sấp thân thể, bỏ đến trước mặt tiễn lai giã, vừa nhấc ngẩng đầu lên. Thấy mặt hắn càng khó nhìn, một tiểu thư khuê các, mặc một bộ nam trang, còn thể thống gì, thành tiểu thư khuê các chi thống. Ngươi, ngươi, ngươi còn cùng cha nói xạo, tiễn lai giã giận không thể át, thấy nàng toàn thân bẩn hề hề, đầu đầy bụi bặm, căn bản là cùng một tiểu khất cái. Ăn xin, không có gì khác, quả thực chính là nhục của tiễn phủ. Cha, nữ nhi chính là đi ra ngoài hít thở không khí mà thôi. Tục ngữ nói, nhân sinh mệnh hữu hạn, thế giới như thế tuyệt vời, ý nói đời người ngắn ngủi nên nhìn đến thế giới tuyệt vời. Khẳng định muốn dùng hữu hạn sinh mệnh nhìn thế giới tuyệt vời này. Nữ nhi cũng không tưởng cả đời nhốt tại phủ này, sau đó đi đời nhà ma, tiễn lai giã nghe nàng hướng trời nói hưu nói vượn đều nghe không có hiểu. Thẳng đến tiễn đa đa nói câu đi đời nhà ma mới nghe hiểu. Sắc mặt càng thối, một tiểu thư khuê các không có bộ dáng tiểu thư, quả thực chính là có thất đạo đức, làm sao có thể có thất đạo đức đâu, đi ra ngoài một chút còn có thất đạo đức, nếu tìm nam nhân, ngoạn một chút, kia, ngươi lại nói bậy, tìm nam nhân, tiễn lai giã không thể tin được nữ nhi chính mình thế nhưng sẽ nói ra lời này. Giận không thể át, người tới, lấy ra pháp. Gia pháp, thời điểm tiễn đa đa vui sướng khi người gặp họa nhìn cái gì gia pháp. Bỗng nhiên miệng bộ dạng thật to, trợn mắt há hốc mồm nhìn tiễn lai giã cầm trong tay cây gậy thô to. Mẹ nha, nếu bị cây gậy đánh tiếp, bất tử cũng phải biến tàn phế a. Nhanh chút đem nàng bắt lấy. Lão phu hôm nay nhất định phải giáo huấn nàng, làm cho nàng biết cái gì là nữ nhân gia không thể lâm vào. Tiễn đa đa bỗng nhiên chạy đi, gia đình ở phía trước ngăn đón, tiễn lai giã ở phía sau đuổi theo. Cha, không cần đánh ta, không cần đánh ta, tiễn đa đa đột nhiên kêu to, bộ dáng điên cuồng hơn nữa nói năng lộn xộn, làm cho bọn họ đều sợ hãi. Không tốt, không tốt, tiểu thư lại phát bệnh. Nga, nguyên lai tiễn đa đa cổ đại phát bệnh chính là như vậy a. Nhìn tiễn lai giã cũng có chút sững sờ. Vì thế tiễn đa đa cảm thấy rốt cuộc, nhảy đến tiễn lai giã trước mặt, ngây ngốc cười to, cấp đến độ tiễn lai giã mặt một trận đỏ bừng. Ngươi, đa đa, tiễn đa đa nằm ở trên, hai chân trù xúc lên, khóe miệng méo qua một bên, nha nha nhìn thấy nàng bộ dáng như thế, lập tức tiến lên, cũng không để ý cánh tay bị người bắt một chút, tiễn đa đa lập tức cấp nàng làm một cái mặt quỷ. Theo sau lại bắt đầu làm trù xúc bộ dáng, nha nha thật sự là khóc không ra nước mắt, tiểu thư, ngươi nhưng làm nha nha hại thảm, mau gọi đại phu, nghe tiếng tiễn phu nhân đến nhìn tiễn đa đa nằm trên mặt đất cũng sợ hãi. Một phen nước mắt một phen nước mũi, lão già a, đều theo như ngươi nói, đa đa không thể bị dọa chấn kinh, ngươi còn như vậy dọa nàng, không phải nói hết bệnh rồi sao? Tiễn lai giã cũng là nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hù. Miệng nói một đằng tâm một nẻo. Nhìn đến nữ nhi bảo bối chính mình thật sự té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lại hối hận không thôi. Cách chương.